Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 118, phụ thân. Trầm Nguyệt Tâm nói rất bình tĩnh, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra nàng ngôn ngữ ở giữa sở xen lẫn phẫn nộ. Nhất là Mã Lâm, hôm nay buổi sáng sự tình cũng liền mà thôi, dù sao không có trực tiếp đắc tội Trầm Nguyệt Tâm. Nhưng bây giờ khen ngược, Lý Khôn cái này cát so với, trực tiếp khi dễ đến Trầm Nguyệt Tâm trên đầu, Mã đồn trưởng cảm thấy, như loại này sự tình, nên xử lý như thế nào? Trầm Nguyệt Tâm thản nhiên nói, Mã Lâm há miệng, âm trầm nói, nên xử lý như thế nào? Liền xử lý như thế nào? Là sao? Trầm Nguyệt Tâm nói, nếu như Mã đồn trưởng xử lý không tốt lời nói. Cũng không quan hệ, ta tự mình tới xử lý, chẳng qua đến lúc đó, có thể sẽ rút dây động rừng, ngay cả Mã đồn trưởng cùng nhau xử lý. Nghe vậy, Mã Lâm thân thể chấn động, vội vàng nói, Trầm Tổng yên tâm, việc này ta nhất định sẽ cho ngài một cái hài lòng trả lời thuyết phục. Ta hiện tại sẽ trả lời, thuyết phục, Trầm Nguyệt Tâm nói. Mã Lâm coi như là bị buộc tới cực điểm. Cắn răng nói, Lý Khôn tham ô mục nát, rõ như ban ngày bên dưới. Cường đoạt phụ nữ đàng hoàng, cưỡng hiếp nữ nhân chưa toại. Cái này đều là tội danh. Tin tưởng đến rồi tòa án sau đó. Không phần ngoại lệ nhớ vị trí sẽ bị triệt hạ đến. Còn có thể hưởng thụ một ít miễn phí quốc gia lương khô. Nghe nói như thế. Lý Khôn phù phù một tiếng quỳ trên đất, Trầm Tổng tha mạng, Trầm Tổng tha mạng a! Lý Khôn khóc kể lể, ta thực sự không biết ngài là Hoa Mỹ tập đoàn tổng tài. Nếu như biết, coi như là cho ta 100, 1000 cái lá gan ta cũng không dám đắc tội ngài a. Van cầu ngài thả ta một cái sinh lộ, bị đánh sự tình ta đều cho rằng không có phát sinh. Van cầu ngài A Trầm Tổng, chịu đòn chính là bị đánh, đừng nói ngươi cho rằng không có phát sinh, ngươi chính là cho rằng xảy ra, cái kia lại có thể thế nào? Trầm Nguyệt Tâm phất phất tay, nói, Mã đồn trưởng, lập tức mang theo người này tiêu thất ở trước mặt ta. Ta không muốn gặp lại hắn, Mã Lâm bàn tay vung lên. Lập tức có thủ hạ cho Lý Khôn còng còng tay. Những thủ hạ kia trong lòng cũng là thầm than, Lý Khôn ở nơi này 10 dặm bát hương bên trong, coi như là nhân vật có mặt mũi, chúa đất một cái, không nghĩ tới dĩ nhiên không có mắt, đắc tội Trầm Nguyệt Tâm, cả đời này xem như là xong, đa tạ Trầm Tổng hỗ trợ, Lý Đại Trụ cười hắc hắc nói, muốn không phải là Trầm Nguyệt Tâm lời nói, đừng nói xử lý Lý Khôn. Chính là muốn hiệp cùng đều khó khăn. Đây chính là nhân địa vị cao thấp vấn đề. Địa vị thấp, nói lên 1 vạn câu lời hữu ích cũng không tốt xứ. Địa vị cao, 1 câu lời đơn giản ngữ, là có thể quyết định sinh tử của một người. Không sao, Diệp Lăng đã cứu ta 1 mạng. Ngươi là Diệp Lăng bằng hữu, giúp ngươi cũng là không gì đáng trách. Trầm Nguyệt Tâm nói. Theo cùng Diệp Lăng tiếp xúc, lúc đầu không thế nào thích nói chuyện Trầm Nguyệt Tâm, ngôn ngữ cũng là càng ngày càng nhiều. Ăn xong cơm tối, Lý Đại Trụ cầm hợp đồng cao hứng về nhà, Vương Thục Phân thì là bắt đầu cho Diệp Lăng cùng Trầm Nguyệt Tâm bố trí gian phòng. A Di, ta hiện muộn cùng ngài 1 cái phòng đi, Trầm Nguyệt Tâm nói, như vậy sao được? Vương Thục Phân nguyên bản muốn nói làm cho Diệp Lăng cùng chính mình 1 căn phòng. Nhưng là chứng kiến Diệp Lăng vẫn luôn ở Trầm Nguyệt Tâm phía sau tế mi lộng nhãn. Bỗng nhiên thì minh bạch Diệp Lăng ý tứ. Trầm cô nương, hôm nay buổi sáng sự tình ta cũng đều biết. Ngươi theo ta 1 căn phòng nói. Thật sự là quá nguy hiểm. Lăng tử có năng lực bảo hộ ngươi. Ta cảm thấy cho ngươi vẫn là với hắn 1 cái phòng thích hợp. Lúc nói lời này, Vương Thục Phân mình cũng có chút mặt đỏ. Vương Thục Phân là người thành thật, không thế nào thích dối trá. cũng không thế nào biết dùng tâm kế. Chẳng qua vì Diệp Lăng, nàng coi như là đánh bạc cái mặt già này đi. Cùng Diệp Lăng một cái phòng. Trầm Nguyệt Tâm nhíu nhíu mày lại, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Lăng. Diệp Lăng đang hướng mụ mụ so với ngón tay cái đây. Thấy Trầm Nguyệt Tâm xem ra, vội vàng thu tay về, vội ho một tiếng, nghiêm trang dáng vẻ. A Di, ta cùng ngài một cái phòng đi, cũng không phải là khoảng cách quá xa. Nếu như thật có nguy hiểm gì, Diệp Lăng cũng sẽ rất nhanh chạy tới. Trầm Nguyệt Tâm lại nói, Trầm cô nương, A Di nói ngươi cũng không thể không nghe. Vương Thục Phân nói, ngươi suy nghĩ một chút a. Tuy là trong nhà không phải là rất đại, thế nhưng tối ngủ được quan môn chứ. Nếu như thực sự có nguy hiểm gì sự tình phát sinh, Lăng tử cũng không phải là nhất thì bán hội có thể tiến nhập gian phòng của chúng ta. Ta xem ngươi chính là cùng Lăng tử một cái phòng thích hợp. Cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Ngươi nói đúng không? Là a đúng a. Diệp Lăng cũng là không biết xấu hổ nói ra. Ngươi cũng không suy nghĩ. Vạn nhất có tay súng bắn tỉa ngắm lấy ngươi, hướng ngươi nổ súng, ta nơi nào đến được cùng bảo hộ ngươi. Cho nên nói a, ngươi chính là theo ta một cái phòng. Dù nói thế nào ta cũng có thể giúp ngươi ngăn cản đỡ đạn. Ngươi nói là phải không? Trầm Nguyệt Tâm xem như là đã nhìn ra, một già một trẻ này là ở hát đôi a. Nàng trước đó còn cảm thấy Vương Thục Phân rất phúc hậu, thành thật, làm sao hiện tại đã cảm thấy có loại thượng bất chính hạ tắc loạn cảm giác đâu. Cứ như vậy đi, Vương Thục Phân đem Trầm Nguyệt Tâm hướng gian phòng bên trong đẩy, đồng thời nói ra, chăn ta đều đã cho các ngươi bày xong. Điều kiện gia đình đơn sơ, không so được những thứ kia đại tửu điếm, đại biệt thự, Trầm cô nương đừng ở không có thói quen là được. Trầm Nguyệt Tâm cũng không có biện pháp, nàng có thể đối với trong tập đoàn những nhân viên kia, thậm chí hội đồng quản trị mặt lạnh, nhưng đối với Vương Thục Phân cũng là rất bất đắc dĩ. Ở Trầm Nguyệt Tâm sau khi tiến vào phòng, Vương Thục Phân đóng cửa lại. Lúc này mới miệng to hô ít mấy hơi. Xú tiểu tử, về sau loại này sự tình chớ đem mẹ ngươi ta dính dáng đến. Nhân gia Trầm cô nương là nhất đứa trẻ tốt, ngươi coi như là thích, cũng không có thể dùng biện pháp như thế chứ. Vương Thục Phân lẩm bẩm, mẹ, cảm tạ ngài rồi. Diệp Lăng cười hắc hắc nói, đừng nói những thứ vô dụng kia, cơ hội ta đã cho ngươi sáng tạo, thì nhìn ngươi làm sao nắm chắc. Vương Thục Phân đình dừng một hồi, lại nói ra, bất quá ta có thể nói cho ngươi tốt, đối nhân xử thế được nói lương tâm, nếu như nhân gia không muốn, ngươi cũng không thể cứng lại, nếu không, ta đánh chết ngươi cái xú tiểu tử. Diệp Lăng cái trán mọc lên một hắc tuyến, bất đắc dĩ nói, mẹ, ngươi xem ta là hạng người như vậy sao? Nhìn ngươi liền không phải là thứ tốt gì, giống như ngươi cái kia phong lưu cha giống nhau. Vương Thục Phân nói, Diệp Lăng liền bất đắc dĩ, có mụ mụ nói mình như vậy chết sao? Ai, cũng không biết cha ngươi bây giờ đi nơi nào. Vương Thục Phân lại thán khởi khí tới, nhắc tới, cha, cái chữ này. Diệp Lăng thần sắc lạnh lẽo, nói, mẹ, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Trước đây hắn có thể quăng đi hai người chúng ta, liền không đáng ngươi đi nhớ hắn. Tiền nhậm Diệp Lăng phụ thân cũng không phải là chết, mà là đang Diệp Lăng còn lúc nhỏ, từ bỏ mẹ con bọn hắn hai người. Ngươi nói lão già kia trước đây lúc đi, ngay cả một tin đều không có để lại. Ta nhất thức tỉnh lại, hắn liền không thấy bóng dáng. Nói đến đây, Vương Thục Phân bắt đầu khóc thút thít. Diệp Lăng nhíu nhíu mày, đối với cái kia hay là phụ thân, hắn căn bản liền không có gì khái niệm, bởi vì cha lúc đi, hắn đều còn không có ký sự, thậm chí ngay cả phụ thân tướng mạo đều không biết. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán.